Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183. Đội tuần tra, nhìn thấy đội tuần tra đến, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đội tuần tra phía trước nhất cái kia trung niên nam tử chính là Hải Đằng tộc thúc, Hải Huân, tam thúc cứu ta. Vừa thấy được Hải Huân đến, Hải Đằng lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Hải Huân chạy tới. Nghe được Hải Đằng cầu cứu lời nói, lại nhìn một bên chết đi Hải gia bọn hộ vệ, Hải Huân sắc mặt lập tức khó coi. Không cần sợ, có ta ở đây nơi này, không ai có thể tổn thương ngươi. Nhìn thấy Hải Đằng đi vào trước người, Hải Huân đối với hắn trấn an một câu, hỏi, cùng ta nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ. Hải Đằng sau khi nghe, chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đối Hải Huân giảng thuật, chuyện là như thế này, vừa rồi ta tại một cái quầy hàng bên trên, đấu giá được một khối chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa. Thế nhưng là, tại ta chuẩn bị rời đi thời điểm, tiểu tử này cùng kia tóc đỏ lão giả bỗng nhiên đi tới, đem chúng ta đường đi ngăn trở, sau đó đối với chúng ta xuất thủ. Về sau, bọn hắn chẳng những giết bọn hộ vệ, còn đem ta đập tới chiến trường bí chìa đoạt mất. Nghe được Hải Đằng lời nói, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này rõ ràng tại bẻ cong sự thật, lại có chuyện như vậy, trong mắt bọn họ còn có hay không quy củ. Nghe xong Hải Đằng giảng thuật, Hải Huân sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới, đối Mạc Thanh Vân hai người quát, hai người các ngươi thật to gan, trong này trong thành cũng dám đi giết người cướp của sự tình, các ngươi lập tức tự phế tu vi, theo ta đi nhận lấy xử phạt. Giờ phút này Hải Huân ngữ khí tràn đầy mệnh lệnh ý tứ, phảng phất hắn là đế vương, lời của hắn không thể ngỗ nghịch, để chúng ta tự phế tu vi, nhận lấy xử phạt. Nghe được cái này Hải Huân mệnh lệnh ngữ, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, chất hỏi, ngươi làm biên quan thành tuần tra đội trưởng, hẳn là theo lẽ công bằng chấp pháp mới đúng, có thể ngươi đến nơi đây, chỉ nghe hắn một mặt chi ngôn, liền vọng kết luận muốn trị tội của chúng ta, có phải hay không quá võ đoán một chút, hừ, ta làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi dạy ta không thành. Nghe xong Mạc Thanh Vân chất vấn lời nói, Hải Huân sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi thúc thủ chịu trói, theo ta đi thành nội chấp pháp điện tiếp nhận điều tra, nếu là điều tra ra các ngươi đúng là oan uổng, đến lúc đó, ta lại thả các ngươi rời đi. Thúc thủ chịu trói, nghe xong cái này Hải Huân lời nói về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ trào phúng, lập tức càng đậm mấy phần. Khinh bỉ nói, chúng ta đi thành nội chấp pháp điện, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ không có mệnh đi ra rồi hả? Tiểu tử, các ngươi đây là không có ý định phối hợp sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hải Huân sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, coi như chớ trách chúng ta không khách khí, nếu là chúng ta động thủ truy nã, kết quả sẽ như thế nào, coi như không thể bảo đảm. Giờ phút này, cái này Hải Huân trong giọng nói hiện đầy uy hiếp, ý kia ở ngoài sáng hiển cực kỳ, hiển nhiên là đang cảnh cáo Mạc Thanh Vân. Đang nói nếu là bọn họ động thủ truy nã, rất có thể sẽ đem Mạc Thanh Vân hai người giải quyết tại chỗ. Muốn động thủ, trực tiếp phóng ngựa tới chính là, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nghe cái này Hải Huân dối trá lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, giễu cợt nói, còn có, đã muốn làm nữ biểu con, vậy liền không muốn lập đền thờ, miễn cho đồ bị đại gia chê cười. Sự tình đến cùng như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng. Muốn điều tra cần gì đến chấp pháp điện đi. Hừ, lớn mật cuồng đồ, dám chống cự chấp pháp, nhục mạ đội tuần tra viên. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hải Huân lập tức chính là trầm xuống, đối sau lưng hơn 10 hộ vệ đội, hạ lệnh, các ngươi lập tức động thủ, cho ta đem cái này hai cuồng đồ bắt lại, giống như bọn hắn dám phản kháng, vậy liền giải quyết tại chỗ. Vâng, đội trưởng. Nghe được Hải Huân phân phó, đội tuần tra viên môn lập tức lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người vây quanh. Lúc này, tại Hải Huân mệnh lệnh đội tuần tra viên động thủ lúc, Hải Đằng đi hướng trong đó một cái đội tuần tra viên. Bàn giao nói, ngươi, ngay lập tức đi cho ta biết tộc tộc lão, nói có người tập sát ta Hải gia tộc người, vừa rồi kiến thức đến xích luyện thực lực về sau. Hải Đằng trong lòng có ta lo lắng, lúc này những này đội tuần tra viên không phải xích luyện đối thủ. Chỉ chốc lát, đội tuần tra viên liền đem Mạc Thanh Vân hai người vây vào giữa, đem bọn hắn đường đi chặn. Thấy cảnh này về sau, Hải Đằng chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, thần sắc tàn nhẫn nhìn xem Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, xung quanh mọi người cũng là biểu lộ biến đổi, trong lòng thay Mạc Thanh Vân hai người lo lắng. Tại mọi người xem ra, đối mặt nhiều như vậy đội tuần tra viên vây giết, Mạc Thanh Vân hai người hạ tràng, chỉ sợ là muốn đáng lo. Tiểu tử này hai người lần này thật xong đời, đang đi tuần đội viên xuất thủ dưới, cho tới bây giờ không ai có thể sống qua. Đúng nha, bọn hắn vận khí cũng đủ cóng. Nếu là đội tuần tra đến chậm một bước, bọn hắn mới vừa rồi còn là có cơ hội chạy trốn. Ai, ở chỗ này quan trong thành, về sau vẫn là cách kia Hải Đằng xa một chút tốt. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhịn không được cảm thán. Giờ phút này, trong lòng mọi người cảm thán thời khắc, đội tuần tra viên bắt đầu đối Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ. Lưỡng nghi phân lãng trưởng, hoàng tịch ma quyền, thứ kiếm pháp, trong lúc nhất thời. Các loại kiếm quang, quyền mang, trưởng ảnh, phô thiên cái địa hướng Mạc Thanh Vân hai người oanh tới. Hừ, muốn chết, nhìn thấy mọi người xuất thủ, xích luyện sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Đối mọi người đưa tay một trưởng đánh xuống, vệ huyết ma trưởng, xích luyện một trưởng oanh ra, lập tức trên thân bộc phát khí thế cường hãn, trên bàn tay nguyên lực cuồng bạo hiện lên mà ra. Giờ khắc này, xích luyện trên bàn tay nguyên lực, như là nước vỡ đê tuôn ra, bá đạo, cỗ này nguyên lực vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái cự đại huyết trưởng, dùng khai thiên chi thế. Hướng đội tuần tra mọi người vỗ xuống, to lớn huyết trưởng rơi xuống, lập tức đất rung núi chuyển, sở hữu đánh tới đội tuần tra viên, cũng tại một trưởng này dưới bị đánh vào lòng đất, một chiêu, hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả, toàn bộ bỏ mình, mà lại, những này bên trong không thiếu nguyên đan cảnh tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, nhưng dù cho như thế, vẫn tại một trưởng này dưới, toàn bộ bị cường thế chụp chết. Bởi vậy có thể thấy được, xích luyện một trưởng này kinh khủng cùng bá đạo. Tĩnh, giờ khắc này, bốn lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người há to miệng, mạnh mẽ, không chịu thua kém. Cái này tóc đỏ lão giả không chịu thua kém. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, sao tại sao có thể như vậy, cái kia tóc đỏ lão giả làm sao lại mạnh như vậy. Nhìn thấy xích luyện thực lực kinh khủng, Hải Đằng lập tức run lên trong lòng, biểu lộ liên tiếp co quắp. Xích luyện thực lực độ mạnh vượt xa khỏi hắn đoán trước, giờ khắc này trong lòng của hắn không tự giác có chút hối hận. Vì một khối chân nguyên cảnh chiến trường bí chia, đắc tội tồn tại khủng bố như vậy, thật sự là có chút quá uổng phí. Nguyên đan bát trọng, nhìn thấy xích luyện bày ra thực lực về sau, Hải Huân biểu lộ hơi đổi, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. Xích Luyện lúc này bày ra thực lực, đã để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá, cũng vẻn vẹn khó giải quyết mà thôi. Ở chỗ này quan trong thành, đan phủ không ra, còn không có hắn bắt không được người. Nghĩ như thế về sau, Hải Huân chính là biểu lộ lạnh, hướng về phía trước chậm rãi đi ra một bước. Âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai có chút thực lực, khó trách dám lớn lối như vậy. Bất quá, lập tức ta liền sẽ nói cho ngươi, cử động của ngươi là cỡ nào ngớ ngẩn. Nghe được Hải Huân lời nói, Xích Luyện khinh thường nhìn hắn một cái, nói, một cái nguyên đan cửu trọng đỉnh phong tiểu tử, cũng dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi, vẫn là để lão phu dạy dỗ ngươi như thế nào làm người. Xích Luyện vừa nói xong, tranh luận phải cùng Hải Huân nói nhảm, trực tiếp hướng hắn đưa tay một chưởng oanh ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.